Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, 338, chương 338, thất sách, từ ngôn hao phí tâm lực suy đoán, đạt được một cái liền chính hắn đều muốn kinh hãi kết luận. Cái kia chính là Hứa gia cùng chỉ phiến môn mục tiêu. Thủy chung tại hắn vị này thiên môn hầu trên thân, căn bản không tại Lê gia. Làm từ ngôn đạt được cái kết luận này đồng thời, hắn suy đoán cảnh tượng, cũng đồng thời phát sinh, băng lãnh kiếm khí không có dấu hiệu nào cách không chém tới. Nhanh đến khiến người vô pháp trốn tránh, từ ngôn thậm chí ngay cả chuôi này trường kiếm cũng không kịp nắm lên. Lạnh thấu xương kiếm khí liền đã đến, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Từ ngôn toàn thân đột nhiên run lên. Cái kia cỗ đáng giận cảm giác quái dị hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện. Từ ngôn chỉ cảm thấy trong lòng một trận oi bức, giống như ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên, bất chợt tới đánh lén, mang theo tất phải giết ý, vốn là khó có thể tránh đi nhất kích, từ ngôn lại bị không khỏi khí huyết bành trướng chỗ nhiễu. Lần này hắn càng là trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi lấy bị chặt, sớm biết như thế. Thì không nên để Bàng Phi Yến trở về. Sống chết trước mắt, từ ngôn đã hối hận. Nếu như không cho Trương Hà sớm phóng hỏa lời nói, có lẽ Bàng Phủ Đại Hỏa Hội trễ một chút mới có thể xuất hiện. Nếu như trễ một chút lửa cháy, Bàng Phi Yến liền sẽ không sớm rời đi. Mà Bàng Phi Yến không rời đi, chỉ phiến môn người cũng sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể trách từ ngôn vận khí không tốt. Chỉ cần chỉ phiến môn người chậm thêm như vậy một chút xíu thời gian động thủ, từ ngôn liền có thể từ nơi này phần chính hắn sở thiết trong cục tỉnh ngộ lại, từ đó sớm phòng bị. Đến lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bị người một kiếm chém chết. Không ai có thể tổng may mắn, từ ngôn cũng không ngoại lệ. Một lần thất sách để hắn nghênh đón sinh tử kiếp nạn, kiếm khí đánh tới, từ ngôn là trốn không thoát. Bên cạnh hắn Lê Dịch Minh căn bản còn chưa phát giác. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ ngôn chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay đau nhức. Đánh lén kiếm khí là hướng hắn gáy đến. Từ ngôn tay đau cũng không phải kiếm khí gây nên, mà chính là trong tay thủy chung nắm cái kia sợi dây thường. Trong nháy mắt xuất hiện một trận cự đại ma sát gây nên. Buộc lấy heo dây thường. Đoạn, siêu, sau lưng từ ngôn. Có hắc ảnh lóe lên, ngay sau đó đạo hắc ảnh kia hoành bay ra ngoài, đúng là đem đánh lén mà đến kiếm khí hoàn toàn cho đỡ được. Chính mình cũng bị kiếm khí bắn bay. Thứ gì đang bay? Một bên đám người hét lên kinh ngạc. Đen xì, là con quạ a, con quạ không có lớn như vậy, hẳn là ngỗng trời, nhà ngươi ngỗng trời theo đầu người trên đỉnh bay qua a, ai nha. Cái này nhà ai heo? Đập chết ta, heo đang bay, mà lại mang theo một đường mổ heo mới có thể nghe được rú thảm. Sau cùng rơi ở phía xa trong đám người, cũng không biết đem cái nào quỷ xui xẻo cho nện gần chết. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trốn qua một kiếp từ ngôn quay người đón lấy chặt chém mà đến mấy chục đạo trường kiếm. Nhìn thấy từ ngôn rút kiếm, Lê Dịch Minh cái này mới phát giác đến nguy hiểm, vội vàng rút kiếm tương trợ. Phía sau hai người Bàng gia con cháu nhao nhao lát nữa xem chừng. Trong lúc nhất thời còn không biết xảy ra chuyện gì. Khác một bên Hứa gia trong đội ngũ, vừa mới đóng gói phía trên vết thương lại nuốt vài viên linh đan Hứa Chí Khanh làm theo ánh mắt âm. Ngoan nhìn chằm chằm xảy ra chuyện địa điểm. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cùng Tiêu Lôi đã chạm qua đầu. Hung hiểm nhất một đạo kiếm khí. Tất nhiên xuất từ Tiêu Lôi làm ra. Lại bị heo đen nhỏ ngăn lại đi. Nếu như không mang lấy tiểu hắc đi ra, từ ngôn hôm nay là giữ nhiều lành ít. Tiểu hắc bị một kiếm bắn bay, không biết sinh tử. Tăng thêm mấy ngày liên tiếp bên trong thân thể càng phát ra táo bạo khí huyết chi lực, từ ngôn con mắt lập tức đỏ, huy kiếm mà lên. Hắn đan điền linh khí quá ít, chung quanh lại tất cả đều là không rõ tình hình bách tính. Từ ngôn không sử dụng kiếm khí, mà chính là trực tiếp vận chuyển lên chân khí. Xuất kiếm thời khắc, mặc dù không có kiếm khí chém ra, lại tại trên thân kiếm xuất hiện một tầng cầu vòng. ngũ mạch tiên thiên thiên phú chi lực vì đánh thạch nhập bia. Lục mạch tiên thiên mang đến thiên phú, thì là kiếm xuất như hồng. Chân khí tinh túy đến cực hạn, mới có thể tại trên thân kiếm lưu chuyển ra cầu vòng. Lấy lục mạch tiên thiên thân thủ, từ ngôn dễ như trở bàn tay vỡ ra địch nhân đánh lén. Cổ tay một phen, kiếm quang chập trùng, một cái chỉ phiến môn tiên thiên cao thủ bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Máu tươi dâng trào thời khắc, từ ngôn chung quanh xem như triệt để đại loạn lên. Giết người rồi, mau tránh ra a! Bách tính hoảng sợ, đến từ chậm rãi ngã xuống cái kia chỉ phiến môn cao thủ. Để bọn hắn xem náo nhiệt có thể, thật muốn bên người phát sinh án mạng, trừ ngốc lớn mật bên ngoài, ai cũng hội chạy. Chỉ phiến môn, từ ngôn đỏ hồng mắt nhìn chăm chú về phía đám người chỗ sâu Tiêu Lôi. Toàn thân sát ý phun trào, Tiễn Tông Đông Gia chi tranh đã kết thúc, chánh thức loạn tượng vừa mới bắt đầu. Bởi vì Lê Dịch Minh ngay tại từ ngôn bên người, từ ngôn bị tập kích, người nhà họ Bằng còn không thấy rõ. Lê Dịch Minh đã xuất thủ, vốn là đối từ ngôn mang theo một phần cảm kích. Lê Dịch Minh như thế nào mắt thấy từ ngôn gặp nạn. Hắn cái này vừa động thủ, những chính xác đó chuẩn bị vây giết từ ngôn chỉ phiến môn cao thủ lập tức đem hắn cũng xếp vào. Đánh giết mục tiêu, trước đó tại bốn vị gia chủ giao đấu thời điểm, chỉ phiến môn người đã cảm thấy đem từ ngôn vây quanh. Từ ngôn cùng Lê Dịch Minh bên người không có mấy cái dân chúng vô tội. Tất cả đều là chỉ phiến môn cao thủ. Từ ngôn có chút cơ cảnh tu vi. Đối mặt một đám tiên thiên cao thủ hắn căn bản không sợ. Chỉ cần chằm chằm chết Tiêu Lôi liền tốt. Thế nhưng là Lê Dịch Minh lại không được. Hắn chỉ có tam mạch mà thôi. Vừa mới xuất thủ liền bị 5-6 cái chỉ phiến môn tiên thiên cao thủ vây quanh. Cơ hồ chớp mắt trên thân đã chịu mấy cái đao. Mặc dù không có chí mạng, cũng là một thân máu tươi. Lúc này hai người phụ cận bách tính đã sóng biển một dạng trốn hướng nơi xa. Địa phương trở nên trống trải. Lập tức có người nhà họ Bàng nhận ra từ ngôn. Bàng Thiếu Thành ở phía xa nổi giận gầm lên một tiếng xông lại. Bàng Hồng Nguyệt càng là theo sát về sau. Mà Lê Gia một phương cũng phát hiện Lê Dịch Minh tình cảnh. Lê Dịch Minh tuy nói là con thứ, nhưng cũng là Lê Gia thiếu gia. Hắn bị chặt đến máu me khắp người. Người nhà họ Lê con mắt nhất thời thì đỏ, phần phật xông hướng bên này. Người nhà họ Lê cái này vừa loạn không sao cả, sát bên Lê Gia người nhà họ Vạn có thể không may. Bởi vì là hai tòa sàn gỗ, Bàng Gia cùng Hứa Gia phân biệt tụ tập ở một tòa mộc chung quanh đài. Mà Lê Gia cùng người nhà họ Vạn làm theo tụ tập ở một tòa khác mộc chung quanh đài. Lê Gia cao thủ muốn đi qua viện thủ, cần đi qua Vạn Gia đội ngũ. Bởi vì nhìn thấy Lê Dịch Minh bị thương tổn, người nhà họ Lê xông lại quá nhiều. Trong lúc nhất thời đem Vạn Gia đâm đến người ngã ngựa đổ. Hai nhà vốn cũng không hòa thuận, lần này nhất thời vỡ tổ. Cũng không biết là ai động thủ trước. Lê Gia cao thủ không đợi chen tới đây chứ. Trước cùng người nhà họ Vạn lập tức đánh lẫn nhau tại một chỗ. Lê Vạn Lượng nhà một khi động thủ, tràng diện có thể liền không còn cách nào khống chế. Chung quanh quảng trường bách tính nhao nhao lui lại. Mấy người tranh đấu không tính là gì. Thật muốn hàng trăm hàng ngàn người ác đấu. Xem náo nhiệt đều biết có nguy hiểm tính mạng. Sau đó đứng bên ngoài phổ thông người dân bắt đầu dần dần thoát đi quảng trường. Một kiếm ném lăn một cái chỉ phiến môn cao thủ. Từ ngôn không đang đuổi giết thủy chung hỗn tạp trong đám người Tiêu Lôi. Tiêu Lôi giảo hoạt trình độ. Vượt qua từ ngôn đoán trước. Hắn đã chém chết 10 cái chỉ phiến môn người. Lại cách Tiêu Lôi càng ngày càng xa. Cái kia chỉ phiến môn chủ đúng là không định ham chiến. Nhất kích không có đắc thủ lập tức ẩn nặc đến trong đám người. Theo bách tính đang rời xa từ ngôn. Tốt một cái lão hồ ly, giúp Lê Dịch Minh ngăn hai tiên thiên cao thủ. Từ ngôn cưỡng chế trong lòng hiện lên hỏa khí, quét mắt nơi xa chỉ phiến môn chủ. Như vậy lui trở về Bàng Gia đội ngũ, cục diện quá loạn, bảo vệ không cho phép chỉ phiến môn trong đám người có hay không mai phục. Lê Gia cùng Vạn Gia ẩu đấu phạm vi trở nên càng lúc càng lớn. Lúc này đã đem Bàng Gia cùng Hứa Gia một số cao thủ cho liên lụy đi vào.